Trước kia cũng thường xuyên dùng cả họ tên Nếp Hề viết. Nếp Hề Viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net